Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 663. Đến tiếp sau này thủ đoạn, liar liar, ha ha, người tự mình muốn a. Đường Đường khóe miệng vánh lên, nhìn Chu Hạ che cái trán, cảm giác tê cả da đầu, không biết rõ làm sao ứng đối. Đây là đang nói hắn là cái liar liar, cả ngày đang nói láo, không đáng giá tín nhiệm ấy ư? Các nàng đó chả thế nào giống như không việc gì như thế. Suy nghĩ chốc lát, Chu Hạc không hiểu rõ, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận đối Đường Đường chứng thực đạo. Đường Đường, nói thế nào, ta là thường thường kể một ít lời nói dối thiện ý, nhưng còn không đến mức đến Fletcher khoa trương như vậy mức độ. Ngươi nói đúng hay không? Chưa chắc đi, so với hắn ngươi kém xa. Đường Đường, nếu như ngươi nói như vậy, ta đây không thể không với ngươi nói dóc rồi. Ta cùng hắn có bản chất khác biệt a. Ta một không kết hôn, nhị không vì lợi ích nói dối. Ta cũng là vì cái gì? Còn không đều là gạt người tâm. Đường Đường cắt đứt Chu Hạ tiếp tục hồ xả. Gạt người tâm, Chu Hạ nhất thời bị nghẹt thở. Nhưng nghĩ tới trong phim ảnh Fletcher vợ trước, bởi vì Fletcher thường thường nói láo vắng mặt gia đình chuyện trọng yếu cái, đối với nàng cùng con trai không để ý, sau khi ly dị, hay là đối với hắn không quên được. Bởi vì Fletcher có loại năng lực, hắn luôn là có thể làm cho nàng cùng con trai cao hứng vui vẻ, cho nên hắn không cách nào quên mất đối phương. Tốt nhất Fletcher không hề nói láo. Các nàng một người nhà rốt cuộc lại ở cùng một chỗ. Nghĩ tới chỗ này, Chu Hạ cầm thật chặt Đường Đường tay. Đường Đường, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy? Chúng ta chung một chỗ vui vẻ không phải đủ chưa? Lại tới đây một bộ. Vậy tương lai rồi hả? Đường Đường bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đem tới, đến thời điểm rồi hãy nói. Ngược lại ta sẽ xử lý tốt. Tin tưởng ta. Ngươi làm sao bây giờ? Thật mua một hải đảo đi đợi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta không có ý kiến. Chu Hạ không cách nào trả lời, dứt khoát mặt dày nói, ta có ý kiến, ta mới không nghĩ mai danh ẩn tính rồi. Ta muốn như vậy vĩnh viễn như vậy nở mày nở mặt. Đường Đường đáng yêu trên mặt tràn đầy tự tin, nghiêm túc nhìn Chu Hạ. Vậy càng được a. Vẫn tiếp tục như vậy, vẫn bận sự nghiệp cũng rất tốt. Chu Hạ chỉ có thể theo lời nói của nàng nói. Đường Đường nghe nói như vậy, biểu tình có chút khổ sở, thanh âm cũng có chút khổ sở. Từng cái, xem ra ngươi chính là lấy được giáo huấn không đủ. Chờ đến có một ngày hết thảy thật ra ánh sáng, ngươi sẽ làm thế nào? Ta tối hôm qua bởi vì trên mạng sự tình mất ngủ. Ta nghĩ tới cái này tình huống liền sợ hãi. Ta thật thay ngươi lo lắng. Đường Đường, không việc gì. Các loại qua một đoạn thời gian sẽ không còn có những chuyện này. Hết thảy đều sẽ đi. Tin tưởng ta, Chu Hạ thân thể run lên. Nghiêm túc cho Đường Đường bảo đảm nói. Hắn tối hôm qua cũng là sàng gờ sau. Nghiền chuyển khó ngủ, cũng nghĩ đến chuyện này. Cho nên mới quyết định giải quyết những đối thủ đó. Ít nhất phải đưa bọn họ áp chế hoàn toàn ở. Sau này sẽ không có nữa nhân với hắn đối nghịch. Vậy thì sẽ không có những chuyện này. So ra mà nói, hắn với Thành Lộng đại ca, với một ít người so với hay lại là kém xa. Bọn họ có thể qua rất tốt. Hắn tại sao không thể? Tùy ngươi vậy, ta cuối cùng lại tin ngươi một lần. Đường Đường thở dài không nói gì nữa. Bây giờ muốn rút người ra cũng không dễ dàng như vậy a. Dọc theo đường đi hai người cứ như vậy yên lặng, không có nói gì nhiều. Chu Hạ giờ mới hiểu được rồi chuyện lần này nghiêm trọng. Tựa hồ so với hắn muốn lợi hại, mặc dù trước đây cũng có quá một ít xì căng đan cái gì, nhưng cũng không có lần này tới hung mãnh như vậy. Cũng không có đủ loại hắn xuất nhập biệt thự mơ hồ hình. Mặc dù chỉ có hắn và nhị địch rõ ràng hình, còn lại cũng không tỉ mỉ. Nhưng là sau này thì sao? Cho nên lần này nhất định phải đem tất cả mọi chuyện cũng giải quyết. Không thể để cho như vậy sự tình tái phạm. Chu Hạ nghĩ tới đây, tâm lý tính toán một cái kế hoạch. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Làng giải trí là không chịu nổi dày vò, ai cũng có chút vấn đề. Hay lại là hòa khí sinh tài được, chờ hắn áp chế mấy cái khác công ty, vậy kế tiếp cũng sẽ không ở có những chuyện này. Sau đó một tuần lễ, Chu Hạ cùng Đường Đường ở cả nước các đại phiếu thương khố đối điện ảnh tiến hành tuyên truyền. Sau khi kết thúc, liền vội vàng trở lại đế đô, bởi vì một cái bị đẩy ra coi là dê thế tội tiểu ảnh coi công ty phát hành đối trên mạng tiết tấu. Phụ trách sau, liên quan tới Hạ Hoa điện ảnh cùng Chu Hạ tự mình những thứ kia tiết tấu dần dần lắng xuống. Nhưng chân chính lợi ích tranh mới thật sự bắt đầu. Hạ Hoa điện ảnh đang ở chiếu phim điện ảnh rút lui ra khỏi mấy cái khác công ty điện ảnh, tỏ rõ sau này không hề cung cấp điện ảnh bản chính. Đây là Hạ Hoa điện ảnh phát súng đầu tiên, Hindi Medium, ở trên cao ánh ngày thứ tư. Bởi vì tiếng tăm hiệu ứng, phòng bán vé liền phản siêu, Địch Nhân Kiệt 2. Đồng thời bởi vì một mực cao đến 70% ngồi trên suất. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh PA, xếp hàng phiến cũng là kéo dài tăng trưởng, đạt tới 40%. Còn lại phim nói lên càng ý, điện ảnh đáp lại đều là thị trường hành vi, là ủng hộ điện ảnh. Còn lại phim xuất phẩm phương cũng là không có cách nào. Mà bởi vì tiếng tăm sụp đổ, Địch Nhân Kiệt 2, phòng bán vé thẳng hàng, lại không thể chiếu phim, Hindi Medium, cùng Thập Nhị Cầm Tinh, hai bộ đang nóng ánh tác phẩm. Này mấy nhà điện ảnh công ty dưới cờ điện ảnh phòng bán vé thu nhập thẳng hàng. Nếu như hết thảy đều là tạm thời còn dễ nói, mấu chốt là Hạ Hoa điện ảnh đã rõ ràng tỏ rõ. Đây là phát súng đầu tiên. Sau này Hạ Hoa điện ảnh chiếu phim điện ảnh cũng sẽ không cung cấp bản chính. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Mọi người đều biết, lập tức Hạ Tuế đương Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt công phu kịch vui, tân nhân trinh tham, trong buổi họp ánh, trong nghề phổ biến coi trọng bộ phim này sẽ sáng tạo Chu Hạ một cái khác biên bản của phòng vé. Cái này cũng chưa tính, sang năm Chu Hạ, Tiên Kiếm, trong buổi họp ánh. Cái loại này đặc hiệu mảng lớn, vậy thì càng không cần phải nói. Chỉ là không thả này hai bộ điện ảnh tạo thành tổn thất, mỗi một điện ảnh khả năng sẽ đi đến trăm triệu nguyên trở lên. Còn không phải nói Hạ Hoa điện ảnh xuất phẩm điện ảnh cơ bản đều là hơn trăm triệu. Năm nay nghỉ đông ngăn cản cần phải chiếu phim, Tiểu Thời Đại. Ngoài ra còn có khoảng thời gian này giang nóng, Tiền Nhiệm Công Lược, Bậc Thầy Chia Tay, vân vân. Những thứ này điện ảnh đều là không thể coi thường. Cạn kẽ không tốt tính toán. Nhưng liền lấy Hạ Hoa điện ảnh năm ngoái phòng bán vé thu nhập hơn 6 tỷ. Chiếm được cả nước phòng bán vé 1/3. Năm nay cái tỷ lệ này sẽ còn lên cao. Dùng cái này suy đoán, cái kia năm cùng sau này tổn thất sẽ có bao nhiêu. Liền rất rõ ràng. Vốn là muốn thừa dịp cơ hội lần này, liên hiệp toàn bộ Hạ Hoa điện ảnh Địch Nhân, nhất cổ tác khí hoàn toàn lật Chu Hạ cùng Hạ Hoa điện ảnh. Đưa bọn họ những thứ kia nghệ sĩ còn có đạo diễn vân vân cũng hấp thu tới. Hạ Hoa điện ảnh thì sẽ từ này chưa gượng dậy nổi. Nhưng không nghĩ tới một cái nóng vội, để cho Chu Hạ cùng Hạ Hoa điện ảnh bắt được hai cái kia đi ăn trộm chứng cớ nhân. Cũng dụ hoặc hai người làm khẩu cung, ngược lại đem bọn họ quân. Bây giờ bọn họ muốn cùng giải, hiện tại cũng không thể để cho đối phương dừng tay. Tiếp tục như vậy, Hạ Hoa điện ảnh càng phát ra cường đại, bọn họ sẽ càng nhỏ yếu. Sợ rằng không chống đỡ được vài năm, Chu Hạ trở lại đế đô sau, rất nhanh nhận được nhiều cái người trung gian điện thoại, muốn từ trong điều giải lần mâu thuẫn này. Nhưng hắn đều là đưa ra giá rất cao cây số. hoặc là trực tiếp cự tuyệt, từ trên mạng nhú lộn đi qua. Sự kiện nguyên nhân truyền đi sau, Hạ Hoa Điện Ảnh giá cổ phiếu từ từ hồi thăng, đã tăng tới rồi 125 nguyên, mà những nhà khác điện ảnh công ty chính là một mực ở ngã. Căn bản không ngăn cản được, phàm là quan tâm điện ảnh cổ dân, người nào không biết Hạ Hoa Điện Ảnh lớn nhất sở trường là chế tác điện ảnh. Còn có nắm giữ trong vòng nổi tiếng nhất nghệ sĩ. Bây giờ Hạ Hoa Điện Ảnh cùng này mấy nhà công ty cũng không còn trước cái loại này bình thường qua. Lại, hoàn toàn đối địch mà bắt đầu. Kia còn không mau bán tháo chờ cái gì. Không riêng gì tiểu cổ dân, một ít đầu tư công ty, hoặc là nắm giữ những công ty này cổ phiếu chung tiểu cổ đông cũng là sinh ra ý nghĩ như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.